Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Kinh hồn đêm, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, người phụ nữ đầu lâu, giống như thức ăn vậy, bị người bày đặt ở to lớn cái đĩa trong, tóc còn bị tinh xảo ghim, nhưng là vậy trợn to con ngươi, bất cứ thời khắc nào nhắc lại mọi người, người phụ nữ chết không nhắm mắt, máu tươi từ trong khay một mực không ngừng nhỏ giọt xuống. Từ máu tươi bất chấp hơi nóng, mọi người cũng có thể cảm giác được, người phụ nữ này hẳn là vừa mới chết, vậy nàng thân thể đi đâu? Tại sao chỉ có đầu lâu? Là ai như thế tàn nhẫn giết người phụ nữ này? Còn đem nàng đầu lâu cắt lấy, trưng bày ở chỗ này. Người phụ nữ hai mắt trợn to, tựa như nhìn thấy gì sợ hãi sự việc. Nàng trước khi chết gặp cái gì? Người vây xem chung quanh, trong đầu đều tràn đầy sợ hãi và nghi ngờ. Từ dưới lầu quảng trường chạy tới người, càng ngày càng nhiều. Tưởng Sơn nhíu mày nhìn hết thầy. Mở miệng phân phó nói, Trần Long, mang người tất cả đi xuống, cứ điểm lập tức toàn thể canh gác. Trần Long thật sâu liếc nhìn người phụ nữ đầu lâu, sau đó gật đầu một cái, xoay người đi qua Tưởng Sơn bên người, bắt đầu phân phát đám người chung quanh. Đám người mặc dù đều là báo tò mò cùng với sợ hãi trong lòng tới tham gia náo nhiệt, nhưng là ở thấy người phụ nữ thảm dạng và Tưởng Sơn nói tiếng nói sau đó, đều là giải tán chạy đi. Cô gái này là ai? Có biết sao? Tưởng Sơn nhìn cửa hàng bên trong không nhiều người, mở miệng hỏi. Hắn trước muốn chắc chắn người phụ nữ thân phận. Ninh Giang Bu lại thò đầu ở bên tai hắn thấp giọng nói, đây chính là và La Bạc Cảo thượng người phụ nữ kia. Tưởng Sơn thần sắc đông lại một cái, xốc lên xì gà, khạc ra miệng khói mù. La Bạc đâu? Làm sao không thấy được hắn? Cho ta đem hắn tìm tới. Còn có người phụ nữ này cái đó lão công. Ninh Giang gật đầu một cái, xoay người ra cửa, nhanh chóng đi xuống lầu. Tưởng Sơn cúi đầu liếc nhìn mấy cái khóc thầm người phụ nữ, vẫy tay để cho quang đầu quyền gọi các nàng đi. Hắn có tránh sự phải xử lý. Nhìn người đàn bà trên đầu vậy gương mặt tái nhợt, máu giống vậy môi đỏ. Tưởng Sơn trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Loại bỏ xác sống và thú nhân hóa, cứ điểm đã không có xác sống, thú nhân hóa nói không thể nào không có bất cứ động tĩnh gì. Còn có ta buổi chiều gặp phải cái loại đó chim quái dị kiểu không biết quái vật. Hẳn không phải là, dáng người quá lớn, từ cổ vết cắt xem, hẳn là lưỡi dao sắc bén rạch ra. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ. Đi lên phía trước, nắm lên người phụ nữ đầu lâu, trai nhìn. Trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng là đối với trải qua mặt thế các loại chiến đấu hắn, không có bất kỳ trở ngại. Hắn chỉ muốn làm rõ ràng, ai ở trên địa bàn hắn, cho hắn ấm ức làm sự việc. Cái này làm cho hắn vốn là buổi chiều có chút chuyển biến tốt tâm tình. Đổi được cực kê monster, một đao có thể chết người, lưỡi đao bằng phẳng, người phụ nữ hẳn là ở đột nhiên dưới trạng thái bị chém đầu. Tưởng Sơn buông xuống đầu lâu, thấp giọng nói, sau đó phủi một cái tay, dẫu sao nắm chết người đầu lâu, quả thật có chút trong lòng kiêng kỵ. Liếc nhìn trong sân bây giờ duy nhất còn dư lại quang đầu quyền, Tưởng Sơn mở miệng nói, mập mạp, người đi kiểm kê số người, cứ điểm tất cả mọi người đều tra cho ta cẩn thận. Nhìn một chút có còn hay không người mất tích. Quang đầu quyền gật đầu một cái, nắm trong tay bát hoang, chạy ra ngoài. Trời có chút tối xuống, vốn đang rất náo nhiệt cứ điểm, đột nhiên có chút đè nén yên tĩnh. Tưởng Sơn một người đứng ở có chút mờ tối cửa tiệm bên trong, nhìn trước mặt trên mâm đầu lâu, rơi vào trầm tư. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, phá vỡ yên lặng không gian, cũng để cho rơi vào trầm tư. Tưởng Sơn ngẩng đầu lên, La Bạc và Ninh Giang vội vã đi vào, ngay đầu trước thấy được ngồi ở chánh diện phòng khách trên ghế Tưởng Sơn, cùng với sau lưng Tiểu Hắc, mà La Bạc đã quay đầu thấy được bên cưỡi nữ nhân thật cao để đầu lâu. Tựa như bị giật mình vậy, La Bạc run run một chút, sau đó diễn cảm có chút kinh dị. phảng phất có chút không phản ứng kịp. Tưởng Sơn nhìn La Bạc vậy xuất sắc dị thường diễn cảm. Hắn ở nhìn kỹ hắn. Hắn muốn từ hắn diễn cảm bên trong nhìn ra. Có phải hay không La Bạc giết người phụ nữ này? Có lẽ không có bất kỳ động cơ. Nhưng là Tưởng Sơn trong đầu chính là như vậy một chuyện. Hắn cảm thấy dính dấp đến người phụ nữ này. Đơn giản La Bạc và người phụ nữ lão công. Hai người đều có hiềm nghi. Thật ra thì ở mặt thế cũng không cần như vậy. Giết người mà thôi, không phải là chết phụ nữ. Nhưng là Tưởng Sơn làm người ranh giới cuối cùng hay là để cho hắn đặc biệt để ý. Ở mình cứ điểm tùy ý ngông là giết người. Đây đã là đang khiêu chiến hắn uy tín và lần danh. Hơn nữa nhìn người phụ nữ như vậy bị tàn sát, hắn đều không cách nào để cho cái đó hung thủ ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. La Bạc giải thích một chút, chuyện gì xảy ra, nghe Tưởng Sơn trầm thấp lời nói. La Bạc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, có chút tựa như mới vừa tỉnh ngủ giống vậy. Khi nhìn đến Tưởng Sơn ác liệt cặp mắt sau đó, hắn rốt cuộc cảm thấy khó chịu. Tam Môn Sơ, Tam Ca, ngươi sẽ không là hoài nghi ta chứ? Ta làm sao có thể giết nàng? Ta chẳng qua là và nàng quen lên. Ta làm gì giết nàng? Thật tốt, ở nơi này quỷ cuộc sống có một phụ nữ có thể chơi. Ta không cần phải, La Bạc dồn dập giải thích, mẹ nó, nhất định là chồng nàng, cậu tạp chủng này, phát hiện chúng ta làm chung một chỗ, sau đó giết người phụ nữ. Hắn biết không giết được ta, liền giết người phụ nữ cho hả giận. Tưởng Sơn hoài nghi La Bạc chỉ là muốn cắt đứt hắn hiểu lầm. Dẫu sao hắn cũng không thể chắc chắn là ai giết, hắn bây giờ hoài nghi trong cứ điểm người bất kỳ, chẳng qua là bây giờ La Bạc và người phụ nữ lão công hiểm nghi lớn nhất. Trong trực giác La Bạc bị loại bỏ có khả năng, Tưởng Sơn hút xì gà, nhìn đứng người đàn ông, hắn đang đợi người phụ nữ kia lão công đến, rất nhanh Ninh Giang mang một cái người đàn ông trung niên đi vào cửa tiệm. Làm người đàn ông còn đang khẩn trương tra xét cửa tiệm bên trong hết thảy. Tưởng Sơn lên tiếng, thấy không, người phụ nữ này, có phải hay không lão bà ngươi? Người đàn ông theo Tưởng Sơn nói tiếng nói hướng bên phải âm ảnh chỗ nhìn. Một viên người phụ nữ đầu lâu chiếu vào hắn mi mắt. Hắn lập tức hoảng sợ về phía sau té lăn quay mặt đất. Cả người run rẩy, tiếp theo không tiếng động khóc thút thít. Nhìn người đàn bà đầu lâu, hắn trong mắt bắt đầu rơi lệ. Sao, chuyện gì xảy ra à? Lão bà, người đàn ông trên đất gào thét, muốn đứng lên, Ninh Giang kéo lại người đàn ông, tỏ ý hắn trả lời Tưởng Sơn đáp lời. Ở Tưởng Sơn trong mắt người đàn ông phản ứng và diễn cảm. Hoàn mỹ không tì vết, thật có thể cảm nhận được mất đi vợ thống khổ, cái này làm cho hắn có chút phiền não. Liếc nhìn vậy giống vậy nhìn về phía hắn Ninh Giang, hai người tầm mắt giao hội, sau đó nhìn về phía La Bạc và người đàn ông trung niên. Bằng một tiếng rên, La Bạc một chân đạp ở người đàn ông sau lưng, đem người đàn ông đang muốn đứng lên thân thể, lần nữa đạp ngã xuống đất. CMN, nhất định là ngươi giết nàng, ta mẹ nó chính là và lão bà ngươi làm, ngươi có cần phải giết người sao? La Bạc hai mắt đỏ hét, ở địa ngục này giống vậy mà thế, mọi người đều đã trải qua các loại khổ nạn, từng đánh chết xác sống, nhưng là đều là lần đầu tiên thấy loài người bị giết. Hơn nữa còn là bị đồng bạn sát hại, cái này làm cho hắn có chút mất đi khống chế. Ninh Giang kéo lại La Bạc, không để cho hắn ở lần công kích người đàn ông, làm là một người bình thường. La Bạc giận dữ ra tay. Rất dễ dàng đánh chết người. Tưởng Sơn yên lặng nhìn hết thảy. Một cái sinh mạng đối với hắn. Quá mức nhỏ bé. Từng giết xác sống. Vậy đã giết người hắn. Đối với cái mặt thế này. Lộ vẻ được có chút siêu nhiên. Hắn thật ra thì có thể làm một chuyện nhỏ vậy. Không để ý tới chuyện này. Sau đó yên lặng hồi trong xe. Hưởng thụ bữa ăn tối. Sau đó đang hưởng thụ lý lệ. Sau đó ngủ ăn giấc. Nhưng là lần này tựa như khiêu chiến hắn quyền uy giết người chuyện kiện. Để cho hắn không thể không đi quản. Hắn muốn xem là ai, tàn nhẫn như vậy giết người. còn như vậy cuồng vọng đem đầu lâu bày bán, bởi vì Tưởng Sơn mới vừa rồi cầm lên người phụ nữ đầu lâu. Hắn thấy cái đĩa bên cạnh lại vẫn để một ít tựa như thức ăn vậy tô điểm. Cái này làm cho hắn trong lòng phần kia nóng nảy bắt đầu phun trào. Quang đầu quyền đi vào cửa tiệm, nhìn ở Ninh Giang trong ngực kịch liệt dãy dụa la bạc. Và trên đất người đàn ông, mở miệng hướng về phía Tưởng Sơn nói. Tam ca, điều tra, cứ điểm không ít người. Bây giờ đều ở đây nhà khách, Trần Long và Chu Sán nhìn, thì ít người phụ nữ này, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không hẳn gọi người đi tìm người phụ nữ thi thể. Có lẽ trên thi thể sẽ có nhiều hơn đầu mối, nhưng là lớn như vậy quảng trường cứ điểm, mấy chục người, là rất khó tìm một cổ thi thể. Có lẽ sau khi giết người, cái tên kia đã đem thi thể giấu đi, mà lưu lại một cái đầu lâu, tới khiêu khích hắn. Tưởng Sơn trong lòng cùng với đem trên đất người đàn ông trung niên từ đối tượng hoài nghi loại bỏ. Bị la bạc một chân đạp bay người đàn ông, một mắt là có thể nhìn ra là người bình thường, hắn thì không cách nào làm được một đao chém đầu năng lực. Hơn nữa lưỡi đao như vậy bằng phẳng, thần sắc đông lại một cái, cặp mắt nhìn về phía Ninh Giang và quang đầu quyền còn có la bạc. Ánh mắt từ bọn họ trên người bát hoang quét qua, loại vết thương này, giết người hung khí, nhất định đạt tới sắc bén, ở cứ điểm này. Có loại vũ khí này, chỉ có, Tưởng Sơn ngồi ở trên ghế, tay phải kẹp xì gà, híp cặp mắt, nhìn trước mắt mấy người, như ẩn như hiện khuôn mặt ở trong khói mù bay lên. Mờ tối trong đại sành, tàn thuốc lúc ẩn lúc diệt, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối tu gạch nối tien gạch nối tai gạch nối do gạch nối tsi. Hết chương.